bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, chương 12 Tinh Tế Abo, 12, màu đen ác ma thẳng tắp nhảy vào hắc đuôi đàn trung, năng lượng kiếm vẽ ra một đạo thật dài chảm ngân. Lượng bạch dấu vết ở hắc ám vũ trụ bối cảnh trung tựa như xé rách không trung, ven đường hắc đuôi. Nhanh chóng tản ra, có trốn tránh không kịp bị chém ra thật sâu vết thương, chúng nó dã thú trực giác khiến cho bọn hắn. Đối mặt bất đồng năng lượng cấp bậc năng lượng kiếm làm ra bất đồng phản ứng, gặp được những người. Khác năng lượng kiếm mơ siêu ngạnh cương chi, gặp được lục khuyết. Tự nhiên xa xa tránh đi, chống đỡ như thế năng lượng cao độ công kích. Không chỉ có đối cơ giáp tính năng cường độ có rất cao yêu cầu. Hơn nữa háo có thể cũng là kinh người, cùng cơ sở kích cỡ bình thường quân dụng cơ giáp thưởng so. Không sai biệt lắm một cùng 100 chênh lệch trong cơ giáp. Lục khuyết cảm giác cùng cơ giáp liên tiếp, ở hắc đuôi đàn trung xung phong liều chết. Loại này cuồng dã đấu pháp thực mau khơi dậy hắc đuôi hung tính. Chúng nó điên cuồng gào thét nhào hướng màu đen ác ma. Nhưng đều bị nhất nhất đánh bay, trong cơ giáp, lục khuyết giơ lên tay. Bên ngoài, màu đen ác ma làm ra giống nhau như đúc động tác. Giơ lên trong tay năng lượng kiếm mơ siêu nhắm ngay phía trước mấy chỉ trọng thương hắc đuôi, năng. Lượng kiếm rơi xuống, ong, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở ác ma trước mặt, đó là một con sinh. Hoàng kim đồng hắc đuôi, thân hình cao lớn, tiếp cận 5 mét, theo phòng ngự động tác cả người cố lấy lưu sướng mỹ lệ cơ bắp đường cong. Nó tay chân đều sinh trường mà sắc bén uốn lượn như đao lợi trào. Lông tóc đen nhánh sáng bóng, thật dài cái đuôi đong đưa, chịu động không khí. Phát ra rất nhỏ khí bạo thanh, ngũ quan tiếp cận nhân loại. Hùng hãn mà tuấn mỹ. Hoàng kim đồng lạnh nhạt vô tình, lúc này nó ngạnh kháng ở năng lượng kiếm trước chỉ là ngực bụng bộ. Vị da lông hơi hơi tổn hại, lộ ra phía dưới cứng cỏi làn da trên người của ngươi. Có ghét hơi thở, nó nhe răng, lộ ra sắc bén bén nhọn hàm răng, ngươi. Là ghét ấu tể, nó vươn lưỡi dài đầu liếm liếm bởi vì đón đỡ năng lượng kiếm rất nhỏ tổn hại lòng. Bàn tay, lộ ra huyết tinh cuồng táo tươi cười, ghét ở đâu? Đế quốc đã sớm thâm nhập nghiên cứu quá dị tộc ngôn ngữ. Cũng đem này liệt vào trường quân đội môn bắt buộc trình, lục khuyết nghe hiểu, ghét. Đó là thứ gì, trên mặt hắn là cùng hắc đuôi không có sai biệt huyết tinh tươi cười. Cuồng táo lại hung ác cho ta chết. Hắn nhanh chóng vọt tới trước, đem năng lượng kiếm điều đến lớn nhất đương. Ác ma biểu thể thượng dò ra mật mật phóng ra khổng. Năng lượng mạch sung thả ra, đem chung quanh tụ lại hắc đuôi toàn bộ giải khai trong lúc nhất thời. Này một mảnh nhỏ không chung chỉ còn lại có kim đồng hắc đuôi cùng ác ma lục khuyết một mình đấu. Ta thích kim nhãn dạ thú giống nhau tư chi chấm đất. Lạnh băng đôi mắt tỏa định ác ma, làm ta nếm nếm ngươi máu tươi hương vị, nó trong cổ họng phát ra. Khàn khàn gào giống, đồng tử phóng đại, khóe miệng hướng hai sườn vỡ ra, sau đó nó động. Quỷ mị giống nhau nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ác ma trên lưng, sắc bén móng vuốt trực tiếp xuyên thấu ác ma mặt ngoài năng lượng cháo. Cắm vào ác ma biểu thể. Cắt đứt một cái năng lượng đường về ác ma trung lục khuyết lập tức cảm nhận được sau đầu truyền đến. Kim đâm đau đớn, hắn ánh mắt ngưng trọng, trên mặt tươi cười lại dần dần điên cuồng oanh kim nhãn bị nổ mạnh đánh sâu vào sốc phi. Nó ở không trung đằng chuyển vài cái, chi sau phát lực, lại lấy càng mau tốc độ nhằm phía ác ma, nơi xa ác ma. Cũng rút kiếm đón đầu mà thượng, hề bạch rất bận. Hắn ở chiến trường gian nan mà hoa thủy, chiến tranh là thảm thiết. Nhưng đối hắn mà nói, gặp qua tàn khốc cảnh tượng quá nhiều. Hơn nữa hắn rời đi thế giới này mấy trăm năm mơ siêu cái gì cảm giác đều phai nhạt đến bây giờ hoàn. Toàn thành một cái người đứng xem mơ siêu vô hỉ vô bi, hắn trở về không có gì mục đích dã tâm. Rốt cuộc ở một cái nguyên sinh thế giới nắm giữ lại nhiều tới rồi vĩnh hằng hư không vẫn là không. Đáng một đồng, hắn trở về hoàn toàn là yêu đương. chính là như vậy luyến ái não. Cấp chủ thần làm công như vậy nhiều năm, như vậy nhiều tiểu thế giới. Phong vương bái tướng, xưng thánh xưng thần, hắn yêu cầu chính là những cái đó sao? Không, hắn chỉ nghĩ nói cái luyến ái, thuộc về hề bạch cơ giáp ở trên chiến trường đỡ trái hở phải. Như bão táp trung phiêu đãng thuyền nhỏ, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bị không biết nào bay tới một quả đạn pháo nổ nát, nhưng rất nhiều người đã chết, nó vẫn là thực không chớp mắt, ngoan cường mà tồn tại, ở vô ngần cuồn cuộn sao trời hải. Chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, vĩnh viễn chỉ có thâm thúy hắc á mơ siêu trong bóng đêm được khảm điểm điểm sao trời, trừ phi dị tộc. Đám tinh đạo lui lại. Nếu không bọn lính sẽ vẫn luôn chiến đấu đi xuống, hề bạch bắt đầu cảm giác được nhàm chán, quả nhiên. Loại này đánh đánh giết giết chính là vẫn là giao cho tiểu miêu thì tốt rồi. Ta liền phụ trách xinh đẹp như hoa, hắn tìm cái địa phương ngụy trang thành một khối không chớp mắt. Nham thạch, cá mặn nằm mơ siêu phía trên chiến trường lục khuyết cùng kim nhãn chẳng phân biệt thắng bại. Lưỡng đạo thân ảnh mau thành tàn ảnh. Giao chiến đến cùng nhau chiến đấu lại tia chớp tách ra. Mỗi một chút chiến đấu đều như phía chân trời lôi đình nổ vang, đột nhiên. Xa xôi địa phương, sao trời chỗ sâu trong, nào đó thanh âm sóng gợn tầng tầng khuếch tán, chấn động, từ xa tới gần, thực mau thổi quét khắp chiến trường, thanh âm kia, thần bí lại vô quy luật, giống một đoạn cô độc tịch lãnh, ở vũ trụ lưu lạc mỗi đoạn sóng tần. Cao xa linh hoạt kỳ ảo vượt qua nhân tính, lại trầm thấp như tẩm nhập lạnh băng thời không lốc xoáy. Đem linh hồn cũng đông lại, nhân ngư tiếng ca có thể dẫn đường nhân loại cảm xúc. Hướng dẫn bọn họ nổi điên tự sát nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Sở hữu nhân ngư tộc triệt thoái phía sau, từ bỏ cùng đối thủ dây dưa, còn lại chủng tộc ngay sau đó lui về phía sau, cuối cùng là hắc đuôi tộc. Bọn họ đối chiến trường quyến luyến không tha chi tình là như vậy rõ ràng. Lệnh người động dung, xem bọn họ giữ tợn đỏ lên ánh mắt. Tức là đồng bạn đều lui lại, vẫn cứ kiên trì không ngừng muốn độc thân nhằm phía nhân loại chiến trường. Vì cướp đoạt một cái đối thủ thậm chí cùng tộc chi gian ngay tại chỗ vung tay đánh nhau, cắn xé. Nắm cái đuôi, miêu mao bay loạn, lục khuyết đối diện kim nhãn dừng lại. Nó lộ ra cực kỳ nhân tính hóa tàn ngược biểu tình. Tâm trầm, tâm lãnh, rõ ràng nó đối thanh âm kia chủ nhân rất là bất mãn. Nhưng nó cần thiết đình chỉ có loại đồ vật cư nhiên xử nó ngăn chặn khát huyết thích giết chóc dục. Vọng tuy rằng mạnh mẽ đình chỉ kết quả là ngạnh kháng một pháo. Trên vai nổ tung một chùm huyết vụ, nó về phía sau lui. Biên lui biên dùng âm lãnh kim đồng tỏa định ác ma. Đồng thời nó mở miệng ra phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng hô nổ tung, thậm chí ẩn ẩn che khuất nơi xa nhân ngư tiếng ca, còn ở chiến đấu hắc đuôi nhóm không cam lòng mà. Chém ra mấy móng vuốt, trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm mơ siêu cũng về phía sau lui, kim nhãn là chúng nó. Vương, vương là hắc đuôi tộc mạnh nhất, thông qua lần lượt sinh tử chém giết quyết ra. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể làm cao ngạo thích chiến hắc đuôi nhóm cam tâm thần phục không? Giống trời sinh chính là vương chủng tộc nữ vương, không giống từ huyết mạch truyền thừa nhân ngư. Vương, đồng thời hắc đuôi vương cũng là các loại dị tộc vương bên trong nhất không có bài mặt bởi vì trời sinh táo bạo hắc đuôi nhóm thập phần không phục quản giáo. Tộc đàn Trung Vương trừ bỏ cái thứ nhất hưởng dụng đồ ăn ở ngoài không có bất luận cái gì đặc quyền. Nga, còn có giống cái sẽ đối nó hết sức yêu ái, bởi vì có thể sinh hạ ưu tú hậu đại, trừ lần đó ra. Nghe mệnh lệnh, không tồn tại, người trông cậy vào đại miêu nhóm nghe mệnh lệnh. Dị tộc Trung lưu truyền cực quảng chuyện cười, trong đó có một cái chính là, hắc đuôi là kỷ luật tính rất mạnh chủng tộc. Chúng nó nghe lời lại ngoan ngoãn, đại bộ phận hắc đuôi đều thập phần bất mãn thả cuồng táo mà lui. Lại, cũng ở hậu phương lớn đánh lên, còn có một ít còn ở đem đế quốc cơ giáp ấn ở móng vuốt phía dưới cắn xé. Đôi mắt đỏ lên, rõ ràng đã mất đi lý trí, lúc này kim nhãn liền phải đi từng cái đem chúng nó tấu vựng kéo hồi trận. địa, trong lúc còn bị một hồi loạn cào cùng phía sau yêu nhã cao quý nhân ngư vương. Trùng vương một so, nháy mắt tâm thái nổ mạnh. Kim nhãn đem trong tay dẫn theo đại miêu một ném mơ siêu đi đến nhân ngư vương trước mặt. Nguy hiểm mà gào giống, phiên dịch lại đây chính là kêu ngươi mã đâu. Lão tử đánh nhau hào hào. Nhân ngư vương thượng thân làn da trình màu lam mơ siêu ngực đại. Bộ dạng mỹ diễm yêu gì? Thon dài màu tím đôi mắt yêu diễm cực kỳ, thật dài màu tím tóc rũ xuống, nó nằm ở mấy cái nhân ngư. Nâng vương tọa thượng, trên cao nhìn xuống nhìn kim nhãn, tam tới. Kế tiếp sự chúng ta không cần tham gia, nó lười nhác mà nửa nằm. Một bên có đồng dạng yêu diễm ngực đại nhân ngư uy nó ăn năng lượng kết tinh. Đó là nó ái phi, nhân ngư vương là giống đực nói đúng ra. Nhân ngư trời sinh lưỡng tính đồng thể, chỉ có nhân ngư vương sẽ phân hóa thành giống đực, nhưng vẫn có hai bộ khí quan, còn lại sở hữu nhân ngư sẽ phân hóa thành giống cái. Giữ lại hai bộ khí quan, bao gồm thượng một thế hệ nhân ngư vương, tam. Kim nhãn nháy mắt đã quên vừa mới không mau, nàng là cái cường giả. Lần này nhất định phải hảo hảo cùng nàng đánh một trận, nó liếm liếm môi, một bên trùng vương chỉ. Tới cái, một cái bộ dạng xinh đẹp trùng cái toàn bộ trùng tộc đều là trùng vương. Chúng nó hoàn toàn đã chịu trùng vương khống chế, ngày thường có chính mình độc lập ý thức cùng tự hỏi. Nhưng tương đương với trùng vương tư tưởng chi nhánh, có bao nhiêu cái trùng tộc, trùng vương liền có bao nhiêu đôi mắt, liền có bao nhiêu khối thân thể, liền có bao nhiêu cái mạng, chỉ cần có một cái trùng tộc còn sống. Nó liền có thể không ngừng trọng sinh, sau đó bị nó chiếm cứ thân thể thực mau sẽ lần thứ hai phát dục trưởng thành vì tân trùng vương, nó. Bản thể ở trùng sao không ngừng đẻ trứng, ý thức tắc khống chế đi vào chiến trường, sở hữu chủng tộc vương trung trùng vương là khó nhất. Chiến, nó bản thể không hề sức chiến đấu, nhưng sinh tồn năng lực cường đáng sợ, tay đấm đông đảo tam. Ta nhớ rõ nàng đáp ứng giúp ta thăng cấp hôn phòng, trùng vương ôn thôn mà nói, hôn phòng là nó đẻ. Trứng địa phương, đương nhiên, nó tân lang nhóm cũng đều là nó, còn có một cái vương bị bài trừ bên ngoài. Bởi vì nó quá ghê tờ mơ siêu trơn trượt bắp máy thịt khối tạo thành nó thân thể, mà mỗi một cái thịt khối đều có chính mình ý thức, chúng nó ở lải nhải mà thảo luận. Có thể ồn ào đến bất luận cái gì một cái trí tuệ sinh vật đau đầu khó nhịn cho nên nó bị xa lánh. Bởi vì mồm năm miệng mười hạ, thật sự không biết nên cùng nó cái nào bộ phận câu thông, nó chính là nhiều đủ vương, lúc trước đế. Quốc dị tộc nghiên cứu học giả còn bởi vì nó đặt tên vấn đề đại xảo một trận, rốt cuộc là kêu. Nhiều đủ vẫn là nhiều não, hoặc là nhiều tay, miệng lưỡi. Cuối cùng gõ định vẫn là bởi vì nó cả người xúc tu bộ dáng nhiều đủ càng chuẩn xác nhiều đủ vương. Bên người vây quanh một đám nhiều đủ, chúng nó là vương phân liệt thay thế sản vật, lực công kích không cường nhưng da dày, đánh không chết, đều là bị đương thuẫn dùng, địa vị thấp hèn, bên kia. Dị tộc đột nhiên rút quân cũng khiến cho đế quốc quân đội độ cao cảnh giác đã xảy ra cái gì? Mọi người mờ mịt, là trầm tinh, máy truyền tin truyền đến quan chỉ huy ngưng trọng thanh. Âm mơ siêu nàng trước mắt quầng sáng chung, một con mênh mông cuồn cuộn thả không hề che giấu chỉ ý quân đội chính chiều căn cứ mà đến, phía. Trước nhất, là số ba lạnh băng mặt yên lặng một năm trầm tinh, cường thế tuyên cáo trở về, sao? Hết chương.